Chương 141, đây mới thật sự là biên tập kỹ năng phương thức. Diệp Thần dẫn một đám tinh anh đoàn, tiếp tục thâm nhập sâu địa hạ thế giới một tầng. Rất nhanh lại gặp được một đám ma lang. Bất quá lần này hắn vẫn chưa tham chiến, mà là đem 30.000 sống lại hư thối độc tích dịch, để ngang số lượng cao ma lang trước mặt phía sau, để Vân Phi Yên, đại ngực ướt át đám người chính mình đi soát. Diệp Thần chính mình, thì quay đầu ngựa lại, hướng một hướng khác bay đi. Cái hướng kia, lúc này đã có thể mơ hồ thấy một tòa cao vút trong mây ngọn núi, đang cô độc đứng vững ở bên trong trời đất. Ngọn sơn phong này, là địa hạ thế giới một tầng ngọn núi cao nhất, có một vang dội tên, gọi Lôi Trạch Thần Sơn. Diệp Thần chuyến này muốn tìm hai gã thần cấp, đang ở cái tòa này phía trên ngọn thần sơn. Thu được thần long tham thêm được vạn lần công kích hắn, lúc này đã lòng tin nhộn nhịp, không bất luận cái gì 20 cấp trở xuống bất luận cái gì thần cấp chỉ cần là một đòn trúng đích, đối phương chắc chắn phải chết mà Lôi Trạch trên thần sơn hai gã thần cấp, đẳng cấp vừa vặn 20 cấp. Hai tay nâng lên, học xong chiến thần cổ vũ kỹ năng. Một tiếng bạo giống, khởi động chiến thần cổ vũ Diệp Thần bắp thịt toàn thân lại trường, trụ cột lượng máu hạn mức cao nhất giá trị, lập tức tăng vọt đến rồi 2.902 điểm. Thêm được liệt diễm mã HP, trực tiếp vượt lên trước 6.000 điểm, đạt được 6.302 điểm HP cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết. 280 Diệp Thần đoán chừng cách Lôi Trạch Thần Sơn, còn có khoảng chừng 2 giờ lộ trình. Làm cho liệt diễm mã chính mình tìm kiếm thích hợp đường nhỏ chạy như bay. Chính mình, thì trực tiếp ở trên ngựa, bắt đầu tìm hiểu Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ nhất Thủy Long Âm. Sau 2 giờ Diệp Thần đạt đến Lôi Trạch Thần Sơn dưới chân. Cùng lúc đó, hắn cũng vừa tốt đem chọn cái Thiên Thư quyển trục, toàn bộ lĩnh ngộ hoàn tất. Hơn 100 miếng chữ to màu vàng, tản ra bao la khí tức cổ xưa, ở Diệp Thần trong đầu, không ngừng du chuyển, không ngừng tổ hợp thành các loại kỳ diệu mà khó phân sắc hàng. Thần Long Tứ Phương Tháp bên trên, mấy vạn bí mật văn, ở tổ hợp thành Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ nhất Thủy Long Hắc thời khắc, trực tiếp ngưng tụ thành ngắn ngủi 108 cái chữ to màu vàng. Cái này 108 chữ, mỗi một chữ đều ẩn chứa vô cùng biến hóa. Giống như hợp thành lập trình ngôn ngữ từng cái trụ cột logic phù hiệu một dạng, chỉ cần xây dựng thỏa đáng, liền có thể phát huy ra lực lượng vô cùng. Hô Diệp Thần thật dài thở ra một hơi. Hắn nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Liên tục 2 giờ cao phụ tải lĩnh ngộ, cho dù lấy hắn bây giờ ngộ tính trạng thái, cũng hiểu được có chút ăn không tiêu. Bất quá bảng sở kỳ hữu biên tập, rốt cục có thể chính thức bắt đầu rồi. Tranh thủ ở đánh chết cái này hai gã thần cấp phía trước, đem tình trạng của ta điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất. Cứ như vậy, coi như cái kia hai gã thần cấp có nhiều hơn nữa thần kỹ cùng biến hóa, ta cũng có thể ứng phó như thường. Diệp Thần mở ra chính mình giả thuyết bảng sở kỳ hiệu. Một cái kia cái bám vào các loại thuộc tính, kỹ năng phía sau, hai phù hiệu. Lúc này Diệp Thần nhìn nữa đi qua, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau bao la xưa cũ chữ to màu vàng, thỉnh thoảng từ Diệp Thần trong ánh mắt cấp tốc sẽ qua. Một cái đơn giản hảo, trực tiếp nổi lên vô số sắp hàng tổ hợp. Đó là thuộc tính, kỹ năng, đi ngang qua thánh hồn hoặc là thần cách năng lượng kích hoạt phía sau, có khả năng đạt tới các loại biến hóa cùng phương hướng. Cũng tỉ như Diệp Thần phòng ngự giá trị, 48-124 đây là một cái sơ lược phòng ngự khái niệm. Triệt để lĩnh ngộ Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ nhất phía sau, Diệp Thần biết. Chân chính phòng ngự, kỳ thực chia làm phòng ngự vật lý cùng phòng ngự pháp thuật. Phòng ngự vật lý, lại có thể chia làm cương tính phòng ngự vật lý, cùng nhu tính phòng ngự vật lý. Phòng ngự pháp thuật, đồng dạng có thể chia làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Đơn thuần tăng không rõ ràng phòng ngự, một phần thánh hồn, chỉ có thể tăng 10 điểm phòng ngự giá trị. Nhưng nếu đơn độc tuyển trạch một loại trong đó, tỉ như cương tính phòng ngự vật lý, một phần thánh hồn có thể trực tiếp tăng chọn 200 điểm cương tính phòng ngự vật lý giá trị, đem cực đại đề cao Diệp Thần đối với đa lớn thiết đồng một loại độn tính công kích phòng ngự. Lại tỉ như chiến thần cổ vũ cái này tân học kỹ năng. Kỹ năng nói rõ là 30 phút bên trong tăng tự thân 30% sinh mệnh hạn mức cao nhất, thời gian cột đồ 10 phút. Nhưng kỳ thật, loại kỹ năng này cùng kim trung cháo giống nhau, đều là một loại đối với chu vi linh năng lợi xịp dùng, trải qua phức tạp đổi tính quá trình, cuối cùng dùng để tặng lại người chơi tự thân. Diệp Thần hoàn toàn có thể cải tiến kỹ năng này, vận dụng linh năng phương thức, đem ưu hóa đến mức tận cùng, hơn nữa càng thêm xứng đôi thân thể mình đối với linh năng hấp thu phương thức. Cứ như vậy, chiến thần cổ vũ kỹ năng hiệu quả, đem hoàn toàn khác nhau. Diệp Thần nhắm mắt trầm tư một hồi. Khoe miệng dần dần câu dẫn ra một độ cung. Chậm rãi đưa ngón tay ra, ở chiến thần cổ vũ kỹ năng góc trên bên phải hào bên trên, nhẹ nhàng gõ dưới chiến thần cổ vũ thăng cấp đến thay đổi trung cấp chiến thần cổ vũ, đề thăng tự thân 100. Sinh mệnh hạn mức cao nhất lần nữa điểm xuống thay đổi trung cấp chiến thần cổ vũ thăng cấp đến thay đổi cao cấp, chiến thần cổ vũ, đề thăng tự thân 200% sinh mệnh hạn mức cao nhất. Hướng bảng sở kỳ hiệu, ném vào năm đoàn, ở thần long di tích bên trong không gian, lấy được thánh giả hồn niệm. Diệp Thần gật liên tục hai cái. thay đổi cao cấp chiến thần cổ vũ thăng cấp đến thay đổi đỉnh cấp chiến thần cổ vũ, đề thăng tự thân 300% sinh mệnh hạn mức cao nhất, thay đổi đỉnh cấp chiến thần cổ vũ thăng cấp đến thay đổi trung cực chiến thần cổ vũ, đề thăng tự thân 400% sinh mệnh hạn mức cao nhất. Diệp Thần điểm không đã quyền, lại lựa chọn trung cực kim trung cháo, điểm một cái góc trên bên phải hảo. Trung cực kim trung cháo thăng cấp đến thay đổi trung cấp kim trung cháo, đề thăng tự thân 300% phòng ngự, lập tức liền từ nguyên lai 90% phòng ngự tăng lên tới 300%. Đây mới thật sự là biên tập kỹ năng phương thức dựa vào kỹ thuật, dựa vào linh năng vận dụng nguyên lý, mà không phải dựa vào vận khí cùng mù mờ. Hai người cho ra kết quả, quả thực khác nhau trời vực. Diệp Thần một lần nữa tạo ra công thay đổi trung cấp kim trung cháo, một đạo điêu khắc có bên trên cổ lực sĩ đồ đằng kim hoàng sắc. Trung đồng, chợt ở Diệp Thần trên người nổ lên, hóa thành vô số phù văn màu vàng, dung nhập trong cơ thể nhất thời. Diệp Thần tự thân chủ cột phòng ngự giá trị bạo tăng đến rồi 688 điểm, cộng thêm 22 cấp liệt diễm mã 220 điểm phòng ngự, ngồi cơi dưới trạng thái phòng ngự cao tới 908 điểm. Khởi động thay đổi trung cực chiến thần cổ vũ, Diệp Thần trên thân thể lại không bắp thịt tờ nổi lên cảm giác. Mặt ngoài nhìn không ra cái gì, huyết dịch trong cơ thể, bắp thịt, xương cốt cùng ngũ tạng, nhưng không ngừng dung nhập ngoại giới linh năng, hoạt tính cùng kiên nhận tính, mạnh ước chừng gấp 4 trụ cột lượng máu, trong nháy mắt tăng vọt đến 1116 năm điểm, đột phá 1 vạn lượng máu, cộng thêm 20 cấp liệt diễm mã 3400 lượng máu, ngồi cơi trạng thái. Chính là chọn 145-165 điểm HP, xem cùng với chính mình đột nhiên tăng vọt sinh mệnh hạn mức cao nhất, lượng máu từ hơn 5.000, ở tự thân hồi huyết. Cùng long tâm huyết thạch dưới tác dụng, chậm rãi đi lên trên. Diệp Thần trong lòng khẽ động. Vừa nhìn về phía hồi lâu vô dụng thần cấp kỹ năng từng cái thanh tâm ấn, cái này thần cấp kỹ năng, xa chớ nên là bộ dáng bây giờ, là thời điểm hảo hảo thay đổi một phen. Diệp Thần lấy ra một viên thần cách, hướng trước mặt giả thuyết bảng sở kỳ hiệu, nhẹ nhàng đè xuống.